Cường đại chiến y chương 554, lão tổ của nhà họ Cửu. Góc truyện audio.com, ngày đó, Đường Sở Vi giả làm Giang Vô Song đến nhà họ Giang để cứu người, cô thấy Cửu Diễm Phế võ công của Giang Công Tuấn. Nhưng lúc đó cô hoàn toàn không có võ công, cho dù có cao thủ trong Thiên Vương Phủ, cô cũng không dám hành động hấp tấp, chỉ có thể mang Giang Công Tuấn đi. Bây giờ Giang Công Tuấn đã phế võ công Cửu Diễm, cô ấy bèn vỗ tay khen ngợi. Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Giang Vô Song nhíu mày. Giang Công Tuấn nhàn nhạt nói, đương nhiên có nghĩ đến, nếu không phải lo lắng nhà họ Cửu hoàn toàn mất khống chế, anh đã giết chết lão già đó. Hai. Giang Vô Song thở dài. Giang Công Tuấn tạm thời không lo lắng về phía nhà họ Cửu. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến một vấn đề, đó là ai đã làm dò gì chuyện sức mạnh của anh. Vô Song, em nói xem là ai làm lộ, chuyện anh có sức mạnh như vậy, có phải là người nhà họ Giang không? Đến giờ, Giang Vô Song cũng không nghĩ quá nhiều, cô nghĩ ngợi rồi phủ định, chắc là không phải đâu, theo lời anh nói, bọn họ biết võ công của anh tăng vọt là do luyện tập theo bí quyết trong tứ đồ, gia tộc họ Giang nói ra không phải chính là thừa nhận bọn họ đã lấy cắp tranh của ba gia tộc còn lại sao? Nếu vậy chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình rồi sao? Không phải người nhà họ Giang, vậy là ai đây? Chẳng lẽ người đó cũng gai mắt với nhà họ Giang sao? Giang Công Tuấn hỏi, Giang Vô Song lắc đầu, em không biết, anh có thể trở về hỏi ông nội, nhờ ông điều tra thử xem. Ừ, để anh đi hỏi ông. Giang Công Tuấn nhất định phải hỏi cho ra lẽ, bởi vì anh đã phế võ công của Cửu Diễm, đây là một sự kiện trọng đại, anh vẫn không biết tiếp theo đây nhà họ. Cửu sẽ cách thức báo thù gì, anh phải đến nhà họ Giang bàn biện pháp đối phó. Cho dù Giang Quốc Đạt không đáng tin cậy, nhưng dẫu sao nhà họ Giang cũng liên quan đến chuyện này, Giang Quốc Đạt cũng sẽ không ngồi yên. Không thể chậm trễ, anh đến nhà họ Giang một chuyến trước đã. Giang Công Tuấn đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, tại nhà họ Cửu, giữa đại sảnh trong viện nhà họ Cửu, hàng chục người đã tập trung tại đây. Mấy chục người này đều là thành viên quan trọng của gia tộc họ Cửu, họ đều là những tinh anh của gia tộc họ Cửu. Một lão già được đặt trên băng ca dưới nền đất, lão ta đang hấp hối, sắc mặt tái nhợt, đã không còn sức lực nói chuyện nữa. Quá tàn nhẫn, tên nhóc Giang Công Tuấn này lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Dám phế bỏ võ công của tộc trưởng chúng A, đây là một điều vô cùng xấu hổ cho gia tộc họ Cửu chúng. Ta, Giang Công Tuấn phải chết, những thành viên quan trọng của nhà họ Cửu đều vô cùng tức giận. Lão Tổ, xin hãy hạ lệnh cho nhà họ Cửu tiến đánh, giết chết Giang Công Tuấn, sống mái với nhà họ Giang. Một ông già ngồi ở vị trí cao nhất, ông cụ già lắm rồi, mặc bộ quần áo thời xưa, mặt mày nhăn nhó, người gầy như que củi. Ông là lão tổ của Cửu Diễm, Cửu Ngân. Trước khi chưa lập nước Đoan Hùng, khi chiều cách Trương.